Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 246, Thiên Diễm Thỉ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chút sức lực phản kháng nào, đây là cảm giác đầu tiên của Trương Tinh Phong. Lực hút xoáy tròn vô cùng cường đại khiến cho hắn bị Thiên Diễm Thỉ Phong kéo vào bên trong khối nhiệt lượng cực lớn. Nơi này giống như một tinh vực, khắp nơi hoàn toàn là lực lượng của hỏa diễm. Trương Tinh Phong đã từng cảm thụ năng lượng của hành tinh, nhưng so sánh với năng lượng của hỏa chi tinh vực này, hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng. Cái này căn bản là không thể so sánh được, chênh lệch quá lớn. Nhiệt độ quá cao, đây là cảm giác thứ hai của Trương Tinh Phong. Càng bị Thiên Diễm Thỉ Phong không ngừng kéo vào bên trong hỏa chi tinh vực, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. Nếu như không phải hắn đã luyện thành thiên hỏa chi thân, có lẽ cũng không thể chịu đựng được. Thiên Diễm Thỉ Phong này rốt cuộc muốn đưa ta đến nơi nào? Chẳng lẽ thật sự muốn lôi ta đến ma giới đệ nhất hiểm địa hỏa chi huyễn thần điện? Cái tên gọi ma giới đệ nhất hiểm địa này cũng thật là dọa người. Vừa rồi nghe tên Hắc Nhật lão tổ đáng ghét kia nói, ngay cả ma tôn ở nơi này cũng chỉ có vào mà không có ra. Chẳng lẽ hỏa chi huyễn thần điện này thật sự lợi hại như vậy? Nhưng mà tại sao hiện tại ta lại không có cảm giác gì? Trương Tinh Phong lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ, không hề lo lắng về hoàn cảnh hiện giờ. Hừ, ta cần gì phải lo lắng, cùng lắm thì trực tiếp tiến vào bên trong Long Linh không gian bồi tiếp Ngữ Yên. Ta cứ ở bên trong Long Linh không gian chậm rãi tu luyện, chừng nào tu luyện đến cảnh giới thần nhân rồi hãy tính. Huống hồ hiện nay cơ sở của Thiên Tâm Tông đã vững chắc. Bọn Tiểu Long đều có thần khí, ba huynh đệ Diễm Báo cũng có thực lực Đại La Kim Tiên, thêm vào uy lực rất lớn của Diễm Dương Tam Thích còn có cái tên A Giao kia cộng thêm, hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông, cho dù không có ta Thiên Tâm Tông cũng có thể trở thành đệ nhất tông phái tại tu chân giới. Trương Tinh Phong khi vừa tiến vào ma giới đệ nhất hiểm địa này, đã nghĩ đến tình huống phải ở lại lâu dài tại đây, cho nên hiện tại hắn cũng không lo lắng. Cổ Thạch Sơ Nhũ và Linh Huyết cũng đã mang về, còn sợ cái gì? Phong ca, nếu như thật sự không có biện pháp, chúng ta cứ ở trong Long Linh không gian chậm rãi tu luyện. Giọng nói của Phong Ngữ Yên có vẻ rất cao hứng, hiển nhiên là nàng hy vọng có thể cùng với Trương Tinh Phong sống trong thế giới chỉ có hai người. Trương Tinh Phong nghe được cũng cười nói, ta biết rồi, Ngữ Yên, có điều nếu như không cố gắng hết sức một lần, sau này ta cũng sẽ hối hận. Trước tiên phải đấu với cái hỏa chi huyễn thần điện gì đó một chút, nếu như thật sự không có biện pháp ta sẽ tiến vào bên trong Long Linh không gian. Đúng rồi, Long Linh, ngươi nhất định phải cho ta tiến vào đấy. Thanh âm của Long Linh cũng vang lên, Trương Tinh Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày này, để ta nghĩ xem, đến lúc đó có nên để cho ngươi tiến vào hay không? Ai, rốt cuộc là cho hay không cho đây? Long Linh làm ra vẻ nghĩ ngợi. Trương Tinh Phong cũng nhịn không được phì cười, đột nhiên hắn hào tình vạn trượng nói. Mẹ nó, hiện tại đường lui đều đã chuẩn bị tốt còn phải lo lắng cái gì? Ai ra, áp lực của Thiên Diễm Thỉ Phong này càng lúc càng lớn, ta cũng cảm thấy khó chịu rồi. Theo Thiên Diễm Thỉ Phong xoáy tròn tiến vào bên trong, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vừa rồi Trương Tinh Phong dựa vào nhu kim chiến giáp căn bản không thèm để ý đến một chút áp lực này, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ thấy cỗ Thiên Diễm Thỉ Phong này dài đến ngàn trượng, điên cuồng xoáy tròn. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, khi bắt đầu bị cuốn vào bên trong, độ dài của Thiên Diễm Thỉ Phong này lên đến gần vạn trượng. Thiên Diễm Thỉ Phong này khi cuốn vào bên trong, không ngờ lại bắt đầu nén lại. Nhiệt độ xung quanh cao đến mức đáng sợ, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào đối với Trương Tinh Phong. Nhiệt độ này mặc dù cao, nhưng vẫn không cao bằng thiên hỏa. Thân thể Trương Tinh Phong lúc này hoàn toàn được thiên hỏa bao phủ, nhiệt độ không hề ảnh hưởng chút nào. Thiên Diễm Thỉ Phong phảng phất như một cỗ máy vận chuyển, mang theo Trương Tinh Phong điên cuồng lao về khu vực bên trong hỏa chi tinh vực, cũng là hỏa chi huyễn thần điện. Thiên Diễm Thỉ Phong càng đến gần hỏa chi huyễn thần điện, độ dài của nó cũng càng lúc càng nhỏ, áp lực Trương Tinh Phong phải chịu cũng tăng lên vài lần. Lão Thiên, áp lực này thật sự quá kinh khủng, bây giờ so với bên trong cấm vực chi nguyên cũng không sai biệt lắm. Trương Tinh Phong chỉ có thể vận chuyển vô cực lực vào bên trong nhô kim chiến giáp. Trương Tiểu Tử, đây là gió, gió chuyển động cực nhanh sẽ tạo thành áp lực. Không giống như áp lực tại cấm vực chi nguyên, áp lực ở đây có thể suy yếu. Thiên Vũ không hổ là kẻ đã từng cùng bàn cổ xông vào vô số hiểm địa tại tiên ma hai giới, những chuyện này cũng biết. Trương Tinh Phong vừa nghe, trong lòng chợt động. Hắn nhớ lại tại phàm nhân giới có một phương pháp gọi là tá lực đả lực, bốn lượng đẩy ngàn cân. Hiện tại hắn đã biết nên làm thế nào để đối phó với áp lực hình thành do cuồng phong xoáy tròn này, có điều hắn vẫn hỏi Thiên Vũ. Thiên Vũ, ngươi không phải đã từng cùng bàn cổ sư tôn đi qua vô số hiểm địa sao? Cái ma giới đệ nhất hiểm địa nổi danh khắp nơi này ngươi nhất định là đã đến rồi. Trương Tinh Phong chờ một lúc lâu, nhưng lại không hề có thanh âm nào. Trương Tinh Phong vội vã thúc giục, Thiên Vũ, nói đi, rốt cuộc là bàn cổ sư tôn đã từng đến đây chưa? Nếu như đã đến rồi thì chỉ điểm cho ta một chút đi. Nếu như bàn cổ sư tôn có ở đây, người nhất định sẽ nói cho ta cho biết, dù sao ta cũng là đồ đệ của người mà. Trương Tinh Phong bắt đầu thuyết phục Thiên Vũ, một lúc sau Thiên Vũ mới ngập ngừng nói, cái này, sư tôn của ngươi đã từng đi qua. Trương Tinh Phong lập tức vui mừng, vậy không phải là tốt rồi sao? Sư tôn đã từng đến đây, hơn nữa còn an toàn rời đi, vậy thì chắc chắn là biết làm cách nào rời khỏi nơi này. Thiên Vũ mau nói đi, rốt cuộc phải làm sao để rời khỏi nơi này. Thiên Vũ ngượng ngùng nói, sư tôn ngươi đã từng đến nơi này, nhưng mà không có vào Hỏa Chi Huyễn Thần Điện điện gì đó. Bàn cổ chỉ đến trước cửa Hỏa Chi Huyễn Thần Điện, sau đó thì rời khỏi Hỏa Chi tinh vực này. Trương Tinh Phong ngẩn người, như vậy, sư tôn cũng không tiến vào. Ha ha, được rồi, như vậy cũng không sao, ta cũng không muốn đi vào đó. Sư tôn có thể từ cửa Hỏa Chi Huyễn Thần Điện rời đi, vậy chắc ngươi cũng biết thông đạo, mau nói cho ta biết đi. Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, tổng cộng có hai thông đạo. Thông đạo thứ nhất là quay lại đường cũ, nhưng mà ta nghĩ ngươi tốt nhất là nên bỏ cuộc đi. Cửa chính của Hỏa Chi Huyễn Thần Điện hoàn toàn tụ tập Thiên Diễm Thị Phong. À, đúng rồi, mật độ Thiên Diễm Thị Phong ở đó so với nơi này còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Nghe được những lời này, Trương Tinh Phong không khỏi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 lần, áp lực ở nơi này ta đã cảm thấy khó chịu rồi. 1000 lần, ta nghĩ cho dù là bất tử kim thân cũng không chịu đựng nổi. Thiên Vũ lập tức nói, cái gì mà bất tử kim thân cũng không chịu đựng nổi. Ta nói cho ngươi biết, ngay cả lục truyền huyền thân tiểu thành cũng không thể chạy ra được, bởi vì đó căn bản không phải chỉ là áp lực bình thường. Nếu như chỉ đơn giản là áp lực gấp 1000 lần, năm đó lục truyền huyền thân tiểu thành của bàn cổ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng mà Thiên Diễm Thị Phong nén lại 1000 lần còn có lực hút xoáy tròn, so với áp lực còn kinh khủng hơn. Năm đó bàn cổ muốn lao ra ngoài, nhưng lại bị vô số Thiên Diễm Thị Phong hút đến cửa Hỏa Chi Huyễn Thần Điện, không thể rời đi. Trương Tinh Phong nghe được lập tức cảm thấy choáng váng. Lục truyền huyền thân tiểu thành cũng không thể chạy ra được, hắn hiện tại chỉ là một tiểu nhân vật, ngay cả bất tử kim thân cũng chưa đạt đến, còn muốn trốn hay sao? Quên đi, Trương Tinh Phong lập tức nói. Được rồi, đừng đả kích ta nữa. Ta bỏ qua thông đạo thứ nhất, mau nói đi, thông đạo thứ hai rốt cuộc là cái gì? Thiên Vũ chậm rãi nói. Thông đạo thứ hai này có lẽ là nơi mà tất cả cao thủ đi đến Hỏa Chi Huyễn Thần Điện đều chết. Trương Tinh Phong ngẩn người. Như vậy nói cách khác đó chính là tử vong thông đạo. Chẳng lẽ những cao thủ cấp ma tôn cũng mất mạng trong đó? Thiên Vũ khẳng định, đúng vậy, hừ, cái gì mà cao thủ cấp ma tôn? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là thần nhân đã độ qua thần kiếp cũng không thể sống được. Trương Tinh Phong choáng váng, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả thần nhân cũng không thể chống lại được, hắn chỉ là một tiểu nhân vật cửu thiên huyền tiên còn có thể sống sót hay sao? Đột nhiên Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, liền nói. Bàn cổ sư tôn không phải đã thoát ra được sao? Vậy thì người làm thế nào để thoát ra? Ngàn vạn lần đừng nói là nhờ vào lục truyền huyền thân. Thiên Vũ, nói cho ta biết, bàn cổ sư tôn làm thế nào để thoát ra được? Chẳng lẽ là dựa vào lục truyền huyền thân? Trương Tinh Phong sợ nhất là Thiên Vũ trả lời. Đúng, nếu quả thật như vậy, hắn chỉ còn cách từ từ tu luyện mà thôi. Câu trả lời của Thiên Vũ đã dập tắt hy vọng của Trương Tinh Phong. Đúng, thông đạo đó là một hỏa chi luyện ngục, từ tam muội chân hỏa thấp nhất đến thần hỏa mạnh nhất đều có. Trung ương của thông đạo là thần hỏa, bên ngoài cùng và bên trong cùng của bờ thông đạo đều là tam muội chân hỏa. Trương Tinh Phong cũng không nói gì. Thần hỏa, lại là thần hỏa. Cả lịch sử tiên ma hai giới cũng chỉ có lục truyền huyền thân của bàn cổ là có thể chống đỡ được. Còn nữa, ngươi căn bản không cách nào tránh được thông đạo này, trừ phi là ngươi ở tại cửa Hỏa Chi Huyễn Thần Điện không đi vào, vĩnh viễn ở tại đó. Thiên Vũ lại thêm vào một câu. Trương Tinh Phong tức giận. Mẹ nó, thông đạo này là cái quỷ quái gì, còn không phải là tử vong thông đạo sao? Cũng chỉ có loại biến thái như sư tôn mới có thể ra ngoài. Ta làm không được, chẳng lẽ muốn trốn cũng không được sao? Hiện tại không ngờ ngay cả trốn cũng không cho. Thiên Vũ, nói rõ ràng cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại không thể tránh được? Thiên Vũ giải thích, xung quanh Hỏa Chi Huyễn Thần Điện có vô số Thiên Diễm Thị Phong, căn bản là không cách nào rời đi, chỉ có thể đứng yên trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không mở cửa thần điện, vậy thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng có ai lại chịu đứng yên trước cửa đây? Hầu như tất cả cao thủ đều mở cánh cửa này. Nhưng khi vừa mở ra, lập tức sẽ có một chùm quang mang phóng tới, không thể nào né tránh được. Tin rằng nếu như quang mang kia muốn tiêu diệt hắn thì rất dễ dàng, cho dù là có lục truyền huyền thân cũng vô ích. Trương Tinh Phong nghe đến trợn mắt há mồm. Lão Thiên, ngay cả lục truyền huyền thân cũng không thể chống lại quang mang kia, nó rốt cuộc là cái gì? Hỏa chi huyễn thần điện này rốt cuộc là do ai tạo ra, sao lại kinh khủng như vậy? Thiên Vũ tiếp tục nói, không cần lo lắng, quang mang này sẽ không công kích mà sẽ chiếu khắp toàn thân ngươi. Kỳ thật quang mang này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lúc trước bản cổ cũng là nhờ được quang mang này chiếu vào cho nên mới có thể đột phá cảnh giới lục truyền huyền thân tiểu thành, bắt đầu tiến tới đại thành. Có điều sau khi được quang mang chiếu qua, ngươi sẽ bị truyền tống đến tử vong thông đạo. Truyền tống, Trương Tinh Phong ngẩn người. Thiên Vũ khẳng định, đúng vậy, truyền tống, trực tiếp truyền tống đến bên trong thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, ngươi sẽ cảm nhận được tam muội chân hỏa. Ngươi càng đi tới, đẳng cấp của hỏa diễm cũng càng lúc càng cao. Lục muội chân hỏa, thiên hỏa màu tím nhạt, thiên hỏa màu tím, thiên hỏa màu tím đậm, huyễn tật thiên hỏa màu lam nhạt, huyễn tật thiên hỏa màu lam. Sau khi đạt đến thần hỏa, đẳng cấp của hỏa diễm sẽ bắt đầu giảm xuống từ từ cho đến khi đạt đến tam muội chân hỏa. Nếu như ngươi qua được tầng tam muội chân hỏa này, ngươi sẽ sống sót rời khỏi nơi đây. Trương Tinh Phong cũng biết bản thân không hề có chút hy vọng nào, nhưng hắn lại chợt cười, giống như một tên vô lại. Ha ha ha ha, nếu đã là lửa Trương Tinh Phong ta còn phải lo lắng cái gì? Địa phương tốt nhất để ta tu luyện thiên hỏa chi thân không phải chính là thông đạo kia sao? Ta bây giờ có thể tiến vào khu vực thiên hỏa màu tím đậm để tu luyện. Chờ sau khi tiến bộ cứ từ từ đi tới, tiến vào khu vực huyễn tật thiên hỏa tiếp tục tu luyện. Cứ thế mà tiếp tục, bên ngoài có hỏa diễm trợ giúp, bên trong lại hấp thu tinh thể có chứa tinh hoa công lực của tiên đế Ma Tôn, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh đến kinh người. Thật là tuyệt diệu, quá tuyệt, Trương Tinh Phong cảm thán. Kỳ thật trong lòng hắn còn muốn tiến vào hỏa chi huyễn thần điện, nhưng hắn cũng biết bản cổ cũng không thể tiến vào được, xác suất của hắn không cần phải nói. Đột nhiên sắc mặt của Trương Tinh Phong trở nên khổ sở. Có điều trước tiên phải đối mặt với Thiên Diễm Thỉ Phong này đã. Càng đến gần hỏa chi huyễn thần điện áp lực của Thiên Diễm Thỉ Phong lại càng lớn, cuối cùng sẽ biến thành khoảng một trượng. Lúc đó áp lực sẽ đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, chỉ có cao thủ đẳng cấp tiên đế Ma Tôn mới có thể giữ được mạng, đương nhiên là ngoại trừ có được đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Mà lúc này Thiên Diễm Thỉ Phong chung quanh Trương Tinh Phong đã biến thành khoảng 300 trượng, áp lực so với vừa rồi lớn gần gấp 3. Không cần vội, trước tiên ta cứ chơi đùa với Thiên Diễm Thỉ Phong này thêm một chút. Chờ đến lúc không thể chống cự được sẽ tiến vào bên trong Long Linh không gian. Hiện tại nếu như gặp phải nguy hiểm, Trương Tinh Phong sẽ không tiến vào Thiên Vũ, mà là tiến vào Long Linh không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nguyên nhân là vì bên trong Long Linh có thê tử Ngữ Yên của hắn. Nhô Kim, phát huy tuyệt kỹ thiên biến vạn hóa của ngươi đi. Trương Tinh Phong cười lớn, bắt đầu thay đổi hình dạng của Nhô Kim chiến giáp, cố gắng giảm lực ma sát với Thiên Diễm Thỉ Phong đến mức thấp nhất. Nhô Kim chiến giáp bắt đầu phát triển theo hàng thẳng, nhưng bên ngoài lại dựa theo lực lượng xoay tròn kỳ dị bắt đầu chậm rãi hình thành từng vòng hoa văn hình xoắn ốc. Trương Tinh Phong rõ ràng cảm nhận được Thiên Diễm Thỉ Phong thuận theo những khe hoa văn nhẹ nhàng thổi qua. Chỉ mới thay đổi một lần, áp lực trên người hắn không ngờ đã giảm đi hơn một nửa. Bất quá cho dù có giảm đi hơn một nửa, Trương Tinh Phong cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Mẹ nó, thật là quá mức, không chịu nổi nữa, đi thôi. Trương Tinh Phong gào lên, thân hình chợt biến mất. Tại vị trí của hắn vừa rồi xuất hiện một điểm sáng nhỏ phảng phất như hạt bụi. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhận ra nó giống như một cái bồn thu nhỏ gấp ngàn lần. Cách Trương,